Kiều Thê Như Vân, chương 770, chuẩn bị sẵn, góc truyện audio.com. Lúc này ngày mới tảng sáng, bên ngoài phòng đen kịt không thấy năm ngón tay, một người nô bộc nhịn một đêm không ngủ cong thân thể về hướng trong sảnh, thấp giọng nói chuyện với Lý Bang Ngạn. Sắc mặt Lý Bang Ngạn đen tối, ừ một tiếng, con mắt còn chưa mở ra, tay khoác lên chuôi ghế dựa trên nhúc nhích một chút, bờ môi khô quắt có chút run run, mới nói. Giờ này là giờ nào rồi? Giờ dần canh ba, Lý Bang Ngạn mệt mỏi mà mở mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, một đêm này thật sự dài dằng dặc, lại khiến cho Lý Bang Ngạn có chút không kiên nhẫn, lại cảm giác vài phần sợ hãi, hắn lẩm bẩm nói. Giờ dần canh ba, thời điểm đã đến, hít một câu, lập tức nói. Chu tiên sinh tỉnh chưa? Đã đợi ở bên ngoài. Lý Bang Ngạn giơ tay lên, nói. Mời hắn vào, đi vào là trưởng quầy trong khách sạn kia, lúc này đã bỏ viên ngoại áo cổ tròn đi, thay đổi cách ăn mặc một bộ áo đạo khăn chít đầu, cả người hắn thiếu đi vài phần con buôn, nhiều hơn mấy phần nho nhã. Chu tiên sinh mỉm cười hành lễ cho Lý Bang Ngạn, Lý Bang Ngạn hướng hắn áp áp tay, nói. Ngồi đi tiên sinh không cần phải khách khí. Chu tiên sinh hạ thấp người ngồi xuống, hỏi. Đại nhân một đêm không ngủ sao? Bờ môi Lý Bang Ngạn thoáng run rẩy một tí, nói. Liên quan tánh mạng cao thấp cả nhà này, lão phu làm sao có thể ngủ được. Hắn phân phó người đi ngâm một bình trà đến, mới tự giễu mà cười nói. Đều nói lão phu là lãng tử, nhưng lãng tử cũng có thời điểm đứng đắn, trước mắt ván cờ này, lão phu thật sự là không nhìn thấu, càng xem càng hồ đồ. Chu tiên sinh đến quý phủ đã gần 7 năm rồi, lão phu may mắn được tiên sinh thường xuyên chỉ điểm, nhưng hôm nay, chu tiên sinh thật sự không thể cho lão phu một lời nói thật sao. Hôm nay rốt cuộc hung cát như thế nào? Chu tiên sinh này điềm nhiên cười một tiếng, thở dài một hơi, nói. Đại nhân, trong lòng ngài há có thể không rõ ràng, cần gì phải hỏi đệ tử. Hắn thoáng trầm mặc một tí, tay khoác lên trên gối, nói. Đệ tử có hai cái nghi vấn, thứ nhất, Bình Tây Vương vô cùng xảo trá, chính tay đâm Trịnh Quốc Công, đã biết được tâm cơ của hắn, giết Trịnh Quốc Công, ở trong mắt người thiên hạ, đều cho rằng hắn chỉ phát tiết hận thù bản thân, ai ngờ khắp thiên hạ đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, người như vậy, đại nhân cho là hắn chỉ biết vô duyên vô cớ mà đi ngăn xa giá thái tử lại, từ đó khiến cho cả thiên hạ căm phẫn hay sao? Thứ hai, Quách Gia Trang kia chiêu mộ nhiều nhân thủ như vậy, động tĩnh lớn như vậy, vì sao Bình Tây Vương dám hiển nhiên như thế? Phải biết rằng, dự trữ nuôi dưỡng tư binh tại Đại Tống ta, không kém mưu nghịch bao nhiêu, hắn làm như vậy, không sợ có người mượn cơ hội, bắt lấy nhược điểm của hắn sao? Lý Bang Ngạn thở dài nói, lão phu cũng lo lắng về cái này, trước đó không nghĩ sâu xa đến như vậy, nhưng càng về sau, mới cảm giác sự tình không đơn giản. Chu tiên sinh thở dài một hơi, rất là đồng tình nói. Đại nhân, sao ngài không khuyên bảo thái tử, xin Đông Cung tạm thi hành chính sách nhẫn nại, đợi thượng sách khác? Lý Bang Ngạn thoáng trầm mặc một tí, ngữ khí bắt đầu trở nên bất thiện, hắn từ trên mặt ghế đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong sảnh, cả giận nói. Tên đã trên dây, há có thể không phát, còn nữa, cái tên lại bộ thượng thư Trình Giang kia luôn cho rằng lão phu muốn cướp công lao của hắn, chỉ điểm để thái tử được ân sủng, lúc nào cũng phòng bị đối với lão phu, nếu lão phu đi khuyên bảo Trình Giang tất. Góc truyện audio.com, nhiên phản đối, người nghĩ thái tử sẽ nghe ai đây? Chu tiên sinh nói, Trình Giang cùng thái tử xưa nay giao hảo, tuy đại nhân đứng hàng môn hạ, chỉ sợ Đông Cung bên kia cũng không chỉ là muốn mượn nhờ quyền lực của đại nhân mà thôi. Lý Bang Ngạn kích động nói, đúng là như thế, cho nên, những lời này không thể nói ra, khó tránh khỏi việc sinh sôi tranh chấp cùng Trình Giang kia, không duyên không cớ đắc tội thái tử. Chu tiên sinh lại đồng tình, nói, đại nhân nói không sai, nhưng, chẳng lẽ đại nhân chưa từng nghĩ qua chuyện giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao? Lý Bang Ngạn bất an mà dừng chân, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Chu tiên sinh, trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Không thể, có nhiều thứ lão phu không bỏ xuống được, nhúng vào dễ, rút ra khó, tâm huyết cả đời của lão phu, há có thể chắp tay đưa lên. Chu tiên sinh, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Chu tiên sinh thoáng trầm mặc một tí, nói. Vậy đại nhân liền lập tức an bài tốt đường lui đi. Lý Bang Ngạn thở dài, nói. Đường lui đã chuẩn bị tốt, Tuyền Châu bên kia có người truyền lại tin tức cho lão phu. Chu tiên sinh đờ đẫn bất động, có vẻ cũng chẳng thèm suy nghĩ gì nữa. Lý Bang Ngạn nói, người nghĩ người này là ai? Chu tiên sinh lắc đầu. Lý Bang Ngạn thở dài một hơi, nói, Thái gia đại công tử Thái Du. Chu tiên sinh nói, hắn còn sống, quan hệ phụ tử Thái gia cùng Vương Phủ, Lý Bang Ngạn rất phức tạp, phụ tử Thái gia trở mặt mà Vương Phủ dùng Thái gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lý Bang Ngạn cùng Vương Phủ lại xưa nay không hòa thuận, ngược lại quan hệ Thái Du cùng Lý Bang Ngạn không phải là nông cạn. Thái Du có thủ đoạn khéo đưa đẩy, Lý Bang Ngạn tự xưng Lãng Tử, tính cách hai người có chút tương tự, lại có cùng chung địch nhân, bởi vậy coi như là huynh đệ tương xứng. Hơn nữa, thời điểm lúc trước thương nhân Hoài Châu qua lại Ba Châu, phải đả thông các đốt ngón tay Ba Châu, cũng đều là Lý Bang Ngạn chào hỏi cùng Thái Du, cho nên, thời điểm Thái Du tại Hy Thủy, đã đưa cho Lý Bang Ngạn tiện lợi không nhỏ. Chu tiên sinh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Thái Du kia rõ ràng còn sống, thậm chí còn dám liên lạc cùng Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn hôm nay không biết làm sao, rõ ràng bắt đầu thành thật với Chu tiên sinh, thản nhiên nói. Thái Du tuy lòng Du nước cạn, nhưng cũng là nhân vật không thể khinh thường, hôm nay hắn đã hóa thân thành người Đại Tàu, nghe nói hơi có chút địa vị tại Đại Tàu, hắn mang theo vô số bảo vật ra biển, còn lấy thân phận thương nhân Đại Tàu, đã làm nhiều lần sinh ý tại Tuyền Châu. Lý Bang Ngạn tìm vị trí tùy ý ngồi xuống, tiếp tục nói. Gần đây xuất hiện thương hội Hứng Tàu, ngươi đã nghe nói qua chưa? Chu tiên sinh không khỏi nói, chủ nhân phía sau màn cái này là hắn sao? Lý Bang Ngạn gật gật đầu nói, đúng vậy, cái thương hội này có 200 chiếc thuyền, thuê thủy thủ rõ ràng đều là người Đại Tàu, còn có 3 chỗ ủ tàu, một chỗ trong đó, thậm chí còn tiếp nhận đơn hàng thuyền thủy sư, người có biết hắn mưu đồ cái gì không? Chu tiên sinh nói, chẳng lẽ là Tuyền Châu? Lý Bang Ngạn thản nhiên nói, đúng là như thế, chỉ bằng vào một người Thái Du cũng tuyệt đối không thể thành lập gia nghiệp lớn như thế. Tại sau lưng Thái Du, còn có quốc vương Đại Tàu quốc Lý Công Kỳ này chính là người đứng đầu phía Nam, hùng tài đại lược 10 năm trước từng xuất quân liên tiếp đánh bại Đại Lý, khuếch trương về hướng Tây Bắc ngầm chiếm mảng lớn. Góc truyện audio.com, quốc thổ, thậm chí còn quan hệ thông gia cùng thủ lĩnh giáp động tộc giáp thừa quý Đại Tống ta, rất có xu thế lấn áp Đại Tống ta, khâm sai hai châu, người như vậy, sẽ cam tâm cắt đất mình khai quật được cứ để Thẩm Ngạo đem ra sử dụng sao? Chu tiên sinh nói, nghe nói người này nguyên là Tàu quốc thần tử, về sau cướp vương vị coi như là nhất đại khai quốc đứng đầu, một thân xảo trá vô cùng, lại dã tâm bừng bừng, tự nhiên không chịu bị người đem ra sử dụng. Lúc đệ tử làm quan tại Nhiễm Nam Đường cũng đã được nghe nói sự tích về hắn, hắn lên ngôi không lâu, nhiều lần chinh phạt, nếu không phải làm cho Đại Lý không dám tiếp nhận mũi nhọn hắn, chính là các quốc gia xung quanh thân, cũng đều nhiều lần cắt đất để cầu hòa. Lý Bang Ngạn thở dài, nói. Bất kể như thế nào, Lý Công Kỳ này dù sao vẫn là dân chúng vùng thiếu văn minh, không thành được đại sự, nhưng có Thái Du lại bất đồng, Đại Tàu quốc không thiếu hùng binh, phải nắm bắt Tuyền Châu, duy chỉ có thiếu khuyết thủy sư, cũng chính là vì như thế Thái Du tại Đại Tàu, mới được Lý Công Kỳ coi trọng. Lý Bang Ngạn thoáng trầm mặc một tí, lại nói. Lão Phu định hôm nay bảo đám gia quyến đi đến Tuyền Châu, một khi có biến, có thể để cho bọn họ lập tức vượt biển, đi tìm Thái Du cũng không cầu hắn có thể chiếu cố vinh hoa, chỉ cầu có thể muốn sống cầu thả thể nào thì sống, vậy cũng không uổng. Chu tiên sinh đôi mắt xẹt qua một tia hiểu biết nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngài lại để cho đệ tử hộ tống ven đường? Lý Bang Ngạn vô cớ nói nhiều lời như vậy, đương nhiên không chỉ đơn giản là phát tiết cảm xúc như vậy, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Lão Phu xin nhờ tiên sinh. Chu tiên sinh không do dự, nói, đệ tử nào dám không tòng mệnh, Lý Bang Ngạn nói, đã đi nhớ người ta, cũng nên đưa chút ít lễ gặp mặt. Lý Bang Ngạn nói, Lý gia có một chút của nổi, xin tiên sinh cùng nhau mang đi à. Hắn đứng lên, lộ ra vẻ dứt khoát, nói, hiện tại, lão phu có thể thả tâm mà đi buông tay đánh cược một lần. Chu tiên sinh đứng lên nói. Đại nhân thận trọng, Lý Bang Ngạn bước nhanh đi ra khỏi phòng, ẩn vào trong bóng tối, phía dưới sắc trời đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên xuất hiện hai ngọn đèn lồng, chiếu sáng mặt đất dưới chân Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn đi phòng ngủ thay đổi chiều phục trước mới tinh thần sáng láng mà đi ra khỏi phủ, ngồi trên kiệu mềm, liếc nhìn tấm biển Lý phủ thiếp vàng thật sâu, buông màn kiệu thản nhiên nói. Tiến công, xe ngựa Triệu Hằng đã sớm xuất phát, xe đi một mình trên đường phố trống trải, phát ra tiếng vang trầm đục, hai bên có hơn 10 người hộ vệ cưỡi ngựa cảnh giới song song, ngồi trong xe ngựa, không chỉ có Triệu Hằng, còn có Trình Giang. Thùng xe rất rộng, phía dưới trải thảm nhung dê, bốn vách tường dùng da trâu dày đặc che kín, màn xe treo một chiếc cung trao đèn khéo léo bằng vải lụa. Triệu Hằng thư thái dựa trên nệm êm, đôi mắt khẽ mở khẽ hợp cùng Trình Giang lâm vào trầm mặc. Trình Giang có vẻ muốn câu nệ nhiều lắm, hắn ngồi ở dựa vào vị trí màn xe, cái gáy thiếu chút nữa đội cung trao đèn bằng vải lụa lên, không thể không cong eo tận lực cho Triệu Hằng không gian rộng lớn hơn, hạ thấp người ngồi ở trên một cái ghế nhỏ, theo thùng xe lay động rất nhỏ, cả người cũng bắt đầu phập phồng bất định. Không biết từ lúc nào Triệu Hằng cũng rốt cục phá vỡ trầm mặc, hắn thản nhiên nói. Đều, góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong chưa? Trình Giang nói, điện hạ yên tâm, chỉ là không biết Lý Bang Ngạn chuẩn bị như thế nào. Triệu Hằng có chút nôn nóng, nói, Lý Bang Ngạn đêm qua cũng không liên lạc với bổn cung, có thể có chuyện xấu gì xảy ra hay không? Trình Giang an ủi Triệu Hằng, nói. Điện hạ không cần lo lắng, y theo hạ quan xem, tuy Lý Bang Ngạn không quá bền chắc nhưng làm việc có lẽ vẫn là rất chắc chắc. Triệu Hằng nghe ra lời nói bên ngoài của Trình Giang, hỏi. Lý Bang Ngạn không quá bền chắc, Trình Giang cười nhạt một tiếng, nói. Hắn chỉ bị Bình Tây Vương làm cho không thở nổi, không thể không tìm chỗ dựa tùy cơ ứng biến, mới dựa vào Thái tử Điện Hạ ngồi phía dưới tìm kiếm che chở. Điện Hạ cho rằng, một khi trừ đi Bình Tây Vương, dùng thân phận môn hạ lệnh, hắn thật sự nguyện ý coi Điện Hạ như thiên lôi, sai đâu đánh đó sao? Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, gật đầu, nói. Người nói không sai, chỉ là trước mắt Lý Bang Ngạn muốn dựa vào bổn cung cũng muốn dùng hắn, việc cấp bách có lẽ là triều nghị hôm nay, về phần những chuyện khác cũng chờ chuyện này định rồi, về sau hãy nói. Trong xe lại lâm vào trầm mặc, trong tay Triệu Hằng ôm một ấm lô, hồi lâu mới nói. Càng là đến lúc này, bổn cung lại càng hoảng hốt gay gắt. Trình đại nhân, người nói một chút xem, rốt cuộc chúng ta có mấy thành nắm chắc. Trình Giang tràn đầy tự tin, nói. Chỉ ít có 8 phần, chỉ cần có thể làm cho bệ hạ không xuống đài được, lại có chứng cứ vô cùng xác thực đang tại trước mặt người trong thiên hạ, Bình Tây Vương sẽ không chờ mình được. Hắn dò xét Triệu Hằng, tiếp tục nói. Điện hạ là thái tử, lại có gì phải sợ hay sao? Chỗ Bình Tây Vương kia dựa vào chỉ là thế lực bệ hạ, nếu là ngay bệ hạ cũng không thể bảo toàn hắn, điện hạ cần gì phải sợ một con cọp không có răng? Triệu Hằng nói, đúng, đúng, người nói rất đúng, bổn cung không sợ, không sợ. Xe ngựa đến một chỗ góc đường mới dừng lại, Trình Giang cong thân thể, hành lễ với Triệu Hằng, nói. Điện hạ, hạ quan tạm cáo từ trước đến giảng võ điện gặp lại. Hắn rời khỏi xe ở góc đường bên này, trong một cái ngõ nhỏ, đã có cố kiệu sớm chờ lâu, Trình Giang đi qua, xe ngựa sau lưng tiếp tục chuyển động, Trình Giang ngồi lên trên cố kiệu, ở trong kiệu hạ giọng nói. Đợi một khắc nữa, đợi xa giá điện hạ đi xa hãy cử động đến cung. Đến thời điểm giờ mẹo canh ba, ánh rạng đông không thấy đâu, cả bầu trời lại càng thêm âm u, gió mát phơ phất quét qua, tiếp theo, vài hạt mưa bụi rơi xuống, trải qua mấy ngày mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, cái mưa xuân này rốt cục cũng khoan thai đến chậm, mưa bụi rơi từ bầu trời bao la xuống, lại khiến cho văn võ triều thần chờ đợi ngoài cửa chính đức đều ướt hết một thân. Thẩm Ngạo đánh ngựa tới, lúc này đây, hắn không chuẩn bị áo tơi, khí trời thay đổi bất thường, đâu nghĩ đến thời điểm tảng sáng sẽ có một trận mưa. Dắt ngựa đến chính đức môn bên này, dứt khoát tìm cỗ kiệu của vị đại nhân nào đó ngồi tạm. Kết quả vị đại nhân này gặp mưa tại bên ngoài, Thẩm Ngạo nghỉ tạm trong kiệu, mắt thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, đã có không ít người hướng Thẩm Ngạo chúc mừng việc đính hôn, Thẩm Ngạo xốc màn kiệu lên, chào hỏi nguyên một đám. Cửa cung rốt cục cũng mở ra, các triều thần nối đuôi nhau mà vào, đầu tiên chính là Thái tử Triệu Hằng. Triệu Hằng ăn mặc ni phục, trên mặt là bộ dạng không sợ hãi, chỉ nhàn nhạt. Góc truyện audio.com liếc nhìn cung điện tĩnh mịch sau cửa cung. Sau khi Triệu Hằng đi vào, tất cả văn võ quan viên rõ ràng không có một người nào theo đuôi, đều đợi ở cửa ra vào bên này, có người cố ý nói cười, có người cắn môi, nghĩ đến tâm sự. Thẳng đến khi Thẩm Ngạo chậm rãi mà từ trong kiệu chui ra, đội mưa phùn đi vào, mọi người mới như là nhớ tới việc phải vào cung, lúc này liền nối đuôi nhau mà vào. 99 bậc thang đi thông giảng võ điện đã tích tách không ít giọt nước trôi xuống, có không ít nội thị đội mưa, đang ở phía trong quét sạch nước, mỗi một cấp bậc thềm ngọc hai bên đều có điện tiền vệ đứng, lưng hùm vai gấu, ướt sũng mà vẫn không nhúc nhích. Triệu Hằng đã vào điện, Thẩm Ngạo lại vẫn còn lề mề, đi đến nửa đường, đột nhiên dương mắt nhìn thời tiết không nhịn được mà nói. Mưa lớn quá, phía sau, văn võ quan viên đành phải dừng lại, bởi vậy, sau lưng liền có rất nhiều người hỗn loạn. Thẩm Ngạo đi về phía trước vài bước, mọi người lại bước theo kịp, Thẩm Ngạo đột nhiên dừng chân lại, nói. Cái mưa này xem ra càng lúc càng lớn rồi, không biết quần áo trong nhà có thu kịp hay không? Rất nhiều người lộ ra vẻ cười khổ, Lý Bang Ngạn đứng ở Thẩm Ngạo sau lưng lúc này đã không nhịn được rồi, trầm giọng nói. Triều nghị không thể đến trễ, điện hạ mày nheo làm cái gì? Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, nhìn Lý Bang Ngạn ướt sũng tựa như chuột, mỉm cười nói. Nếu Lý Bang Ngạn sốt ruột có thể đi trước một bước chứ sao? Lý Bang Ngạn không khỏi dựng râu trừng mắt muốn đi trước, lại cảm thấy tại trước mắt bao người có chút vượt quy củ, triều thần vào cung cũng có quy củ, sắp xếp theo như thứ tự cấp bậc, thái tử đương nhiên là một người đứng đầu, phóng nhãn khắp triều đình còn có ai có thể tranh đoạt thứ hai cùng Bình Tây Vương. Lý Bang Ngạn cả đời lên triều quy củ như vậy, sớm đã thành thói quen, cái thói quen này không đổi được. Cách chương.